Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1242, gocchuyenaudio.com. Các đại cao thủ của Ma Kình tộc và Huyết Sa tộc tập hợp lại một chỗ, kinh ngạc không thôi nhìn sâu trong Long Cung liên tục tuôn ra hỗn độn sương mù đáng sợ. Bên trong sương mù, một long xào to lớn chậm rãi hiện lên, khí tức ngập trời. Hỗn độn sương mù cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, nuốt sống vô số long tộc, thậm chí ngay cả người của Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc đến đây giao chiến cũng bị nuốt không chừa. Sao lại là hỗn độn long sao? Một Ma Kình tộc cường giả hét lớn, hai mắt tỏa ra hào quang kinh người, hắn nhìn chằm chằm long sao khổng lồ xuất hiện trong hỗn độn sương mù. Hắn nhận ra thứ đó, nó là vật chỉ có ở trong truyền thuyết, là một hung vật. Lui, mau lui lại, Ma Kình tộc cường giả bừng tỉnh, lập tức kêu to, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Oanh, hỗn độn sương mù tràn ra, nuốt sống hầu hết cao thủ của tam tộc, cả một đám cao thủ lại không cách nào chống cự, phó mặc thân thể bị cuốn vào trong hỗn độn long sao. Không, nhanh cứu ta. Chấm, lão tổ cứu ta, có Huyết Sa tộc nhân thê lương kêu rên, ra sức dãy giụa nhưng không thành, chỉ biết hoảng sợ cầu cứu. Chỉ trong tích tắc thân thể Huyết Sa tộc nhân kia vỡ ra, máu bắn tung tóe, lại bị hỗn độn long xào hít sạch không chừa một giọt. Long xào đang điên cuồng cắn nuốt hàng loạt sinh linh, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó, cho dù là long tộc, Huyết Sa tộc hay Ma Kình tộc tất cả đều khủng hoảng, hung vật này đã dọa sảng nhóm cao thủ của tam tộc. Ngao, tiếng rồng gầm vang xa, một con dao long màu đen xoay quanh tăng tốc lao ra ngoài. Nhưng hỗn độn sương mù đằng sau đã kéo tới trực tiếp nuốt chửng dao long khổng lồ, lập tức nghe thấy tiếng. Tạch tạch tạch, vang giòn, dao long kia giã ra ngay trước mắt mọi người, hóa thành một đám sương máu bay vào trong long xào, bị hấp thu sạch sẽ. Long xào đang thể hiện bản chất hung vật, chỉ biết cắn nuốt sinh linh của mình. Mà thứ đáng sợ nhất chính là nó hoàn toàn là một vật sống, không phải vật chết, một thực thể thật sự. Long xào là vật sống, có Ma Kình lão quái hoảng sợ kêu to, cấp tốc lui về phía sau, tránh bị hỗn độn sương mù bao phủ. Các nhóm cao thủ đồng loạt thối lui, tản ra nhiều phương hướng khác nhau, mặt mày ai nấy xám như cho tàn, hiển nhiên đã sợ mất mật. Long xào đáng sợ phun ra nuốt vào hỗn độn khí vô lượng, hóa thành sương mù bay tới khắp nơi, hình thành hàng loạt dòng nước xiết kinh khủng. Nơi nào bị dòng nước xiết phủ qua, cho dù là long tộc, Huyết Sa tộc hay Ma Kình tộc đều bị cuốn sạch vào trong, cắn nuốt không chừa một miếng. Long tộc đáng chết, dám thả cái thứ như vậy ra ngoài. Ma Kình tộc lão quái vừa kinh vừa sợ, tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ Long Cung. Nhưng cả đám long tộc cường giả nghe xong chỉ muốn thổ huyết, em gái ngươi chứ, ngay cả bọn ta cũng không biết có vật này trong long tộc được chứ. Các long nhân chỉ cảm thấy bi kịch vì hầu hết cao thủ đều ở trong long cung, hoàn toàn bị long xào đáng sợ thôn tính. Hỗn độn sương mù tràn ra khắp long cung, nhấn chìm hết thảy mọi vật ở trong đó, tất cả đều chết thảm, tình cảnh khủng khiếp khiến người hoảng sợ. Ong ong ong, lúc này, trong long cung phát ra âm thanh chấn động, có ánh sáng hiện lên ngăn trở hỗn độn sương mù kia. Đó là trận pháp của long cung, nó hạn chế sự ăn mòn của hỗn độn sương mù, các đại cao thủ của long tộc đang ra sức hợp lực ngăn cản tai nạn đáng sợ. Rốt cuộc là ai thả nó ra ngoài? Bên trong long cung, một long nhân khổng lồ hét to, hắn nhìn hỗn độn sương mù có mặt khắp nơi, cơ hồ muốn nhấn chìm toàn bộ long cung. gocchuyenaudio.com, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không biết đã có bao nhiêu long tộc cao thủ phải bỏ mạng, quả thật tổn thất nặng nề. Trong đó còn có một vị thiên nhân cảnh lão long và 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cao thủ, tất cả đều đã táng thân trong sương mù. Siêu, lúc này, một nam một nữ phá vỡ không gian thoát ra bên ngoài long cung. Nguy hiểm thật, Cổ Trần âm thầm lau mồ hôi, hắn nhìn về phía long xào đáng sợ, giờ nó như một hung vật được thức tỉnh, triển khai đại nghiệp giết chóc của mình. Long xào hoàn toàn giống như một vật sống, liên tục cắn nuốt hàng loạt sinh linh, may mà bị vô số trận văn của long cung chặn lại. Chẳng lẽ long xào là một vật sống thật sự? Mỹ Đỗ Toa nghiêm trọng hỏi. Cổ Trần lắc đầu tỏ ra không biết, hắn đang thầm cảm thấy may mắn vì đã nhanh chân thoát được, nếu không sẽ bị long xào cuốn vào trong. Không biết long xào này rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại cắn nuốt sinh linh vạn vật, thậm chí cả long nhân cũng không chừa. Kỳ thật hỗn độn long xào được gọi là long xào, là vì mỗi lần nó xuất hiện sẽ có vô số long tộc bị nuốt chửng, cách chương.